Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 492, ngươi thích Phu Trọng. Khóc chuyện audio.com. Như vậy nói lời vô lại ngữ. Từ Phượng Sân trong miệng nói ra. Diệp Lăng Nguyệt nghe, lại cảm thấy rất là hoạt kê. Nhưng để cho Diệp Lăng Nguyệt giờ khóc giờ cười lúc. Phượng Sân nói lời này lúc. Nghiêm trang, biểu tình trước nay chưa có nghiêm túc. Thấy nàng không hề chống cự mình ôm. Phượng Sân chân dài một bước, đơn giản đưa nàng vậy ôm ở trên đùi, tựa ở trên giường hẹp, nói lên hắn và Tuyết Phiên Nhiên quan hệ đến. Tuyết Phiên Nhiên là đan cung thiên nữ, ta khi còn nhỏ bị tổn thương, có một trận, đều là sống nhờ tại đan cung bên trong. Hắn thời dã mới vừa gia nhập đan cung không lâu sau. Ta khi còn bé hàn chứng, điệu bộ hiện tại còn lợi hại hơn chút. Người bình thường không còn cách nào chăm sóc, cũng là ngẫu nhiên phía dưới. Hồng Nho Đại Sư phát hiện hắn chất khác hẳn với thường nhân. Có thể chiếu cố ta, liền thương lượng với Thanh Đế, để cho nàng tới chiếu cố ta. Phượng Sân thanh âm cùng ngoài phòng trong bụi hoa tiếng côn trùng kêu. Yếu ớt nói xạo, đan cung lớn như vậy, còn có thể thiếu khuyết chiếu cố nhân thủ của ngươi. Diệp Lăng Nguyệt tức giận đợi, chút nào không có chú ý tới mình trong giọng nói, mang theo một cỗ giấm chua vị. Phượng Sân cũng nhận thấy được, hắn đạm đạm nhất thiếu, tướng trong ngực thiên hạ ôm càng chặt hơn, ngửi trên người nàng, mùi thơm dễ ngửi, thân thể của ta, người bình thường không thể đơn giản đụng chạm, nam tử bên trong dương khí thịnh, đụng tới ta, vẫn còn coi là khá tốt, nhưng nữ tử thì bất đồng. Thường ngày không phát bệnh lúc, coi như bình thường, một ngày phát bệnh, nữ tử một ngày đụng tới ta, toàn thân sẽ băng lãnh, ở bên trong thân thể hàn độc. Tuyết Phiên Nhiên nàng là đan cung thiên nữ, từ nhỏ dùng linh dược, bách độc bất xâm, là duy nhất một, tại ta bệnh phát lúc, như trước có thể tới gần người của ta. Cũng là vì này, Thanh Đế cùng Hồng Nho Đại Sư mới có thể khiến Tuyết Phiên Nhiên vẫn chiếu cố ta. Thanh Đế cho rằng, ta như vậy chất, không còn cách nào bình thường kết hôn cưới vợ, lúc này mới sẽ vì Phượng Phủ Hương Hòa. Nói đùa nói, để cho ta cùng Tuyết Phiên Nhiên định ra hôn ước. Thanh Đế nói lúc, Phượng Sân mới vừa kế thừa Phượng Phủ chức gia chủ. Hắn lúc đó sự vụ bận rộn, cũng không còn tướng chuyện này để ở trong lòng. Từ lâu rồi, đan cung cùng trong cung người, liền đương nhiên cảm thấy. Hai người là vị hôn phu thê, chỉ là Phượng Sân bản thân, đúng là chẳng bao giờ chính mồm đã đáp ứng, cũng chưa từng cùng Tuyết Phiên Nhiên có tội bất luận cái gì thân mật cử chỉ. Trong lòng của hắn, Tuyết Phiên Nhiên càng giống như là một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Cùng Tòng Luật, Thanh Bích đám người, không có gì sai biệt, nhàm chán ngươi mới vừa nói, cô gái tầm thường không còn cách nào đụng chạm ngươi. Thế nhưng ta chiếu cố ngươi nhiều lần, vẫn không có việc gì à, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới hiểu. Trong lòng thoải mái không ít, có thể lại cảm thấy rất là kỳ quái. Nàng cũng nhớ kỹ, lần trước, tại Hạ Đô Phượng Sân bệnh tình nặng thêm lúc, thay hắn bưng trà đưa thị nữ, chỉ là đụng chạm lấy Phượng Sân, liền đông lạnh cái không nhẹ. Có thể Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, hai người không chỉ có là cùng giường chung gối quá. Mới vừa rồi còn, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến trước sớm Phượng Sân chính là cái kia hôn. Mặt ửng hồng lên, không dám lại nhìn thẳng Phượng Sân. Ngươi là ngoại lệ, ta sơ ngộ đến ngươi lúc, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tuyết Phiên Nhiên không sợ ta hàn khí, là bởi vì nàng thở nhỏ dùng đan dược, cải biến chất, mà ngươi, tựa hồ là trời sinh không quý kỵ hàn khí. Thậm chí, ta còn cảm thấy chỉ cần là ôm ngươi, bên trong hàn khí sẽ an tĩnh rất nhiều. Phượng Sân ôn nhu nói, kỳ thực, vừa rồi hắn làm bộ hàn chứng phát tác, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng làm bộ. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt tuyệt nhiên, muốn rời đi tình hình, hắn cảm thấy bên trong hàn khí chợt tăng lên, thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt lo lắng đã chạy tới. Đưa nàng kéo lúc, trong tay ôm nàng, tâm lập tức cũng đầy. Hắn cảm thấy, bên trong hàn khí bị đè xuống. Dẫu ngọt, Diệp Lăng Nguyệt còn có chút tiểu khí phẫn. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Cái kia Tuyết Phiên Nhiên dung mạo rất mỹ, lại là đan cung thiên nữ, là người đàn ông đều có thể động tâm, ngươi cư nhiên vẫn không động lòng. Phượng Sân, ngươi sẽ không phải là bởi vì hàn chứng, ảnh hưởng nào đó bộ phận công năng chứ? Vừa nói, nàng liền giãy dụa hạ, muốn cởi ra Phượng Sân cánh tay của, bị hắn như vậy ôm. Diệp Lăng Nguyệt cả người cũng không được tự nhiên. Phượng Sân vừa nghe, đánh mi, đưa nàng trở về xé ra, lại vững vững vàng vàng ngồi ở trên người. Lần ngồi xuống này, Diệp Lăng Nguyệt ý thức được chỗ không đúng. Dưới thân, có một thô sáp căng căng gì đó, đang để đợi mông của nàng. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt lần thứ hai đỏ như cây hồng tựa như. Lăng Nguyệt, bất kỳ tình huống gì hạ, cũng không muốn nghi vấn một cái thích người nam nhân. Phương diện nào đó không được. Phượng Sân không nhanh không chậm nói rằng. Chấm, chết Phượng Sân, ngươi cái tốt không học. Học cái xấu, cư nhiên học Vu Trọng Thói hư tật xấu. Diệp Lăng Nguyệt trực giác phản ứng. Phượng Sân tính tình là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy tà ác a, nhất định là Vu Trọng tiểu tử kia. Khi ám vệ coi như, lại còn loạn quán thâu cho Phượng Sân các loại bất lương tư tưởng. Thua thiệt nàng lần trước còn cảm thấy, Vu Trọng cũng không phải như vậy làm người ta ghét. Phía sau, ôm mình cặp kia thủ, chợt căng thẳng, Phượng Sân khuôn mặt trầm xuống, phảng phất Vu Trọng cái tên này, là hắn lớn nhất cấm kỵ. Lăng Nguyệt, ngươi, thích Vu Trọng, trầm ngâm nửa ngày, Phượng Sân mới u oán hỏi một câu, thích Vu Trọng, Phượng Sân, ngươi đùa gì thế, coi như trên đời chỉ còn một người nam nhân, ta cũng sẽ không thích Vu Trọng. Diệp Lăng Nguyệt bản con gương mặt xấu hổ. Nghe được Phượng Sân vừa nói như thế, cả người ứa ra nổi da gà. Phượng Sân khuôn mặt xinh đẹp không giống phàm nhân trên mặt. Lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, cười đến đặc biệt nắng. Nhưng hắn chợt khuôn mặt cứng đờ, ngập ngừng nói, chỉ còn một người nam nhân, ngươi cũng không chọn Vu Trọng. Vậy vạn nhất ngày nào đó ngươi phát hiện Vu Trọng cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Lại hoặc có lẽ là ta và Vu Trọng nếu như cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Phượng Sân trong lòng, được kêu là một cái quấn quýt. Lăng Nguyệt không thích Vu Trọng là chuyện tốt. Có thể Vu Trọng theo một ý nghĩa nào đó. Chính là hắn, Phượng Sân, ngươi đêm nay làm sao là lạ. Vu Trọng loại người như vậy làm ám vệ quá nguy hiểm. Tìm một cơ hội, ngươi chính là bắt hắn cho đuổi việc đi. Diệp Lăng Nguyệt rất vô lương đất đề nghị. Đề phòng dừng khả năng bị Vu Trọng nghe được, Diệp Lăng Nguyệt còn rất cẩn thận đất bám vào Phượng Sân tai vừa nói. Cuối sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng phất qua Phượng Sân gò má của, thân thể mềm mại, dán tại trước người của hắn. Phượng Sân trong lòng rung động, thanh âm có chút khàn giọng, nguyên này đã nóng hừng hực nơi nào đó, trở nên như lạc như sắt thép. Diệp Lăng Nguyệt sợ đến vội vã nhảy ra. Lẩm bẩm, ta thiếu, ngươi cũng mau chút đi ngủ đi. Ngày mai, chúng ta ngày mai tái kiến. Nàng không đi, Phượng Sân đứng dậy, có chút co quắp mở cửa phòng. Căn dặn nàng sớm đi nghỉ ngơi. Cấp thiết đi ra ngoài. Hắn cũng sợ bản thân đợi tiếp nữa. Làm ra càng thêm quá lễ chuyện đến. Đang không có xác thực danh phận trước. Hắn không biết đụng nàng. Tại trong nhà. Đứng hồi lâu, đợi được thân bên trong vẻ này xuẩn xuẩn dục động nhiệt ý, một chút tán đi. Nhìn trong phòng nàng, đèn tắt, Phượng Sân mới chậm rãi xoay người, hướng về phía Tịch Liêu Liêu bóng đêm, lãnh đạm nói một câu. Ra đi, Phượng Tam, Giả Sơn phía sau, Tòng Luật đi tới, Cách Trương,